Bất Hủ Thần Vương, chương 487, Ngũ Tinh Liên Châu, Đại Nhật Cực Quang. Gocchuyenaudio.com. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này am hiểu công kích huyễn tượng, còn có khôi lỗi nữa. Ba tên vương bày sát thủ, nhắc nhở lẫn nhau, nhìn dáng dấp, bọn họ hiển nhiên đã có chuẩn bị. Đối với lộ số của Nhậm Thương Khung, là hết sức rõ ràng. Bất quá, rõ ràng thì rõ ràng. Nhưng có thể phá giải hay không, thì là một chuyện hoàn toàn khác. Nhậm Thương Khung xông lên trời, Thái Dương Chi Dực sau lưng tự nhiên sinh ra, hai cánh rung lên, muốn lao ra khỏi vòng vây này. Hắn biết, Cửu Dương Đại Thủ Ấn riêng lẻ, tuyệt đối bức bách không được thần thông lục trọng cường giả. Cho nên, hắn nhất định phải thoát khỏi vòng vây này. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây của bọn họ, lấy chiến thuật du đấu. Bằng vào tốc độ cùng đấu pháp quỷ dị của mình, đem ba người này từ từ đánh chết, cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng mà, ở trên hư không, thần thức của Nhậm Thương Khung vừa tản ra, phảng phất như bị kim đâm, một cảm giác cổ quái xông lên đầu. Thần thức đảo qua, phát hiện bốn phía xung quanh hắn, cư nhiên xuất hiện ba màn sáng nhàn nhạt. Màn sáng này, rõ ràng cho thấy là từ linh khí tạo thành. Giống như ba mặt núi lớn, đem Nhậm Thương Khung vây quanh. Nhậm Thương Khung nếu xông lên, hai cánh của hắn giống như va vào mạng nhện, bị linh lực này quấn lấy, tất nhiên sẽ lập tức mất thăng bằng. Những trận đấu này, chỉ cần có một chiêu sai lầm, tất nhiên sẽ bị địch nhân lợi dụng. Huống chi, ba đạo khí lưu này, rõ ràng có hô ứng lẫn nhau, giống như một trận pháp thần kỳ. Nhậm Thương Khung nếu không cẩn thận mà nói, dù không bị linh lực này cắn giết, chỉ cần bị vây ở bên trong, liền trở thành mục tiêu sống cho ba tên sát thủ kia, thật là âm hiểm. Thân thể Nhậm Thương Khung hạ xuống, lại phát hiện, ba màn sáng khí lưu kia, không ngờ cũng đè ép xuống, gắt gao khóa không gian di động của Nhậm Thương Khung lại, ha ha ha. Nhậm Thương Khung, người trước kia không thành thật. Bây giờ là trời không có lối, đất không có đường, tam tinh ấn nguyệt đại trận này. Trừ khi ngươi có tu vi đại đạo cấp, nếu không, chỉ cần chạm vào khí này lưu, sẽ tạo thành một khí lưu lốc xoáy. Một khi ngươi bị cuốn vào, coi như không chết, cũng phải tàn phế. Nhậm Thương Khung, nhận mệnh đi, nhận mệnh. Nhậm Thương Khung cười một tiếng. Hắn đời này bước vào võ đạo, cho tới bây giờ cũng chưa có nhận mệnh. Mạng của hắn do hắn nắm giữ, cho dù là đạo tôn chèn ép, hắn cũng chưa từng nhận mệnh. Ba sát thủ này mặc dù mạnh, nhưng chưa tới mức để cho hắn nhận mệnh. Toàn thân Nhậm Thương Khung kim quang đại tác, bất hủ đế khí giống như thủy triều trào ra. Ở quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo phòng ngự, chỉ bằng ba người các ngươi, muốn cho ta nhận mệnh. Nhậm Thương Khung thanh âm lạnh lùng, năm đó Hạ Tùng Linh. Vưu Thiên Chiến, lấy uy năng đại đạo chèn ép ta, cũng không thể cho ta nhận mệnh. Ba người các ngươi, có tư cách gì để cho ta nhận mệnh, không nhận mệnh. Đi chết đi, ba tên sát thủ kia cũng không hàm hồ, dẫn động tam tinh ấn nguyệt đại trận kia, không ngừng chèn ép xuống, không ngừng thu nhỏ không gian hoạt động của Nhậm Thương Khung lại chết. Uy năng của trận đích kia, quả thật bất phàm, ba đạo khí lưu đè xuống. Nhất thời tạo thành một cổ nước xoáy giống như không gian loạn lưu. Tốc độ kinh người, Nhậm Thương Khung khẽ quát một tiếng, định, bất hủ đế khí chung quanh, tạo thành một vòng vây nho nhỏ, đem Nhậm Thương Khung hắn vây quanh. Dù ngoại giới là thiên khung sụp đổ, phòng ngự mà bất hủ đế khí hình thành, tự thành một mảnh thiên địa, giống như một không gian độc lập, cùng ngoại giới không quan hệ, cường đại nước xoáy kia. Ở xung quanh lồng phòng ngự xoay tròn, nhưng mà, vòng phòng ngự của Nhậm Thương Khung, giống như mọc rễ xuống đất, vô luận nước xoáy kia xoay tròn đáng sợ như thế nào. Thủy chung không cách nào dung chuyển mảy may, Nhậm Thương Khung. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ đầu hàng, giao ra Thủy Vân Thần Quả, chúng ta còn có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng, cơ hội cuối cùng này, nếu ngươi không thật lòng. Thì chờ chúng ta giết chết đi. Ba tên sát thủ kia rối rít lên tiếng. Nói cho cùng, mặc dù chết một đồng bạn, nhưng mà tham niệm đối với Thủy Vân thần quả, vẫn để cho bọn hắn làm cố gắng cuối cùng. Nhậm Thương Khung ngồi xếp bằng, cả người giống như thánh tăng nhập định, hai hàng lông mày khẽ dương, vẻ mặt trang nghiêm, trận pháp cường đại này, đúng là hắn bình sinh chưa thấy. Cho dù ngày đó đối mặt với thiên sát phân thân của Đao Bạch Vũ, cũng chưa từng bị động qua như thế. Dù sao, thiên sát phân thân của Đao Bạch Vũ, hắn trước đó đã có đề phòng, đã sớm có cách đối phó, mà Tam Tinh Ấn Nguyệt Đại trận này, đối phương bất ngờ phát động. Hết sức giảo hoạt, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Cho nên, Lưu Kim Khôi Lỗi, Vạn Tượng Phi Đao của hắn, đều không thi triển được. Một khắc không cẩn thận, lâm vào bị động. Hôm nay, Nhậm Thương Khung chỉ có thể dùng Bất Hủ Đế Khí, cùng ba thần thông lục trọng cường giả đấu lực nhẫn nại. Nhưng mà, loại so đấu này, đối với hắn mà nói, hiển nhiên là chuyện không sáng suốt, bởi vì, đối phương dù sao cũng là thần thông lục trọng cường giả. Bàn về cảnh giới, bất kỳ một cái nào cũng đều hơn hắn, linh lực của ba người chung vào một chỗ, đối với hắn có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, lực lượng trận pháp của đối phương, có thể đem lực lượng của ba người tăng lên rất nhiều lần. Như vậy, hắn nếu như tính toán lấy lực đối kháng, tuyệt đối là hạ sách, cho dù Bất Hủ Đế Khí của hắn mạnh mẽ, nhưng không phải vĩnh cửu. Một khi linh lực trong cơ thể hao hết, vậy thì không phải là bị động, mà là tuyệt cảnh, cho nên, Nhậm Thương Khung thoạt nhìn là ngồi xếp bằng. Vận khí chống cự, trên thực tế, là âm thầm vận khí, chuẩn bị liều mạng với đối phương. Địch nhân cường đại, quỷ trá, ngược lại khơi dậy sao động của Bất Hủ Đế Khí trong cơ thể hắn. Khơi dậy ý chí chiến đấu bất khuất của hắn. Lần trước ở Đế Hào không gian, Nhậm Thương Khung một mực tu luyện Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Tu luyện một lần đánh ra 5 Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Ngưng kết thần thông Đại Nhật Cực Quang. Đại Nhật Cực Quang này, uy năng so với thần thông Lạc Nhật Kim Dung là mạnh gấp mấy lần. Một khi ngưng kết, giống như Thái Dương nổ tung, tạo thành Đại Nhật Cực Quang, lực trùng kích rất mạnh, ít nhất hơn Lạc Nhật Kim Dung 4-5 lần. Phải biết rằng, thần thông Lạc Nhật Kim Dung, cũng chẳng qua là 3 Cửu Dương Đại Thủ Ấn ngưng kết mà thành. Mà thần thông Đại Nhật Cực Quang này, là 5 Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Một khi ngưng tụ thành, uy lực sẽ đáng sợ kinh người. Đây đối với Nhậm Thương Khung mà nói, không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm. Hắn mặc dù ngày trước một mực tu luyện thần thông Đại Nhật Cực Quang này, nhưng dù sao cảnh giới có hạn, cơ hồ không có tiền lệ thành công. Hơn nữa, thần thông Đại Nhật Cực Quang, thủ pháp ngưng kết so với Lạc Nhật Kim Dung thì phức tạp hơn nhiều. Lâm trận thi triển, cũng cần nhiều chuẩn bị. Cũng may, cục diện hôm nay của hắn, Nhậm Thương Khung ở bên trong phòng ngự, nhất thời cũng không cần lo lắng địch nhân công vào. Có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chẳng qua là, lực xoáy của Tam Tinh Ấn Nguyệt, được 3 tên sát thủ không ngừng thúc giục. Lực xoáy càng lúc càng phát ra hung mãnh. Nếu không phải có lồng phòng ngự này bảo vệ, thân thể của Nhậm Thương Khung chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cuốn lên trời cao, thành mục tiêu sống cho bọn hắn. Bên trong lồng phòng ngự, Bất Hủ Đế Khí của Nhậm Thương Khung đã thúc dục đến cực hạn, chỉ thấy tay của hắn không ngừng bấm động, 5 ngón tay bay tán loạn, không ngừng dẫn động Bất Hủ Đế Khí 4 phía. Giữa chảo, một đạo Cửu Dương Đại Thủ Ấn trực tiếp vỗ ra, lại một cái, liên tục 3 Cửu Dương Đại Thủ Ấn đánh ra. Nhậm Thương Khung mặt không đổi sắc, hô hấp thật sâu một cái, lại vỗ một cái, Cửu Dương Đại Thủ Ấn thứ 4 bị hắn vỗ ra. Nhậm Thương Khung nhất cổ tác khí, dẫn động Bất Hủ Đế Khí 4 phía, tạo thành khí lưu tuần hoàn, tay phải vỗ một cái. Cửu Dương Đại Thủ Ấn thứ 5 giống như Thái Dương mọc lên ở phương đông. Từ lòng bàn tay phún ra, Nhậm Thương Khung thấy 5 Đại Thủ Ấn đồng thời xông ra. Ở trên đỉnh đầu hắn không được quanh quẩn, giống như 5 con phượng hoàng vừa mới ra đời. Lạ mắt dị thường, trong miệng Nhậm Thương Khung đọc khẩu quyết, ngón tay không ngừng dẫn động. Hai tay một trường, làm ra tư thế quy nguyên, Cửu Dương đại thủ ấn trên đỉnh đầu không được khép lại. Nhậm Thương Khung xuất mồ hôi chán, đánh ra năm Cửu Dương đại thủ ấn, đối với hắn mà nói, mặc dù có chút khiêu chiến, nhưng còn chưa đến nổi làm hắn kiệt sức, nhưng mà, muốn đem năm Cửu Dương đại thủ ấn này hợp làm một. Dùng tinh lực không ngừng thôi động, đem nó ngưng kết thành đại nhật cực quang. Quá trình này, có thể nói là khiêu chiến lớn nhất. Cũng may, quang mang của lồng phòng ngự chói sáng. Kia ba tên sát thủ bên ngoài, không thấy rõ tình trạng bên trong. Chẳng qua là, bọn hắn biết, tam tinh ấn nguyệt trận pháp, tạo thành lực lượng xoay tròn tốc độ cao, giống như mũi khoan xuyên đá, đang không ngừng bào mòn, không ngừng phá tan phòng ngự của đối phương. Chỉ cần giải khai đạo phòng ngự này, Nhậm Thương Khung sẽ trực tiếp rơi vào trận pháp của bọn họ. Đến khi đó, còn không phải là mặc cho bọn hắn chém giết sao? Cho nên, ba người rất thong dong, cũng không mạo tiến, bọn họ lấy được tình báo. Cùng Nhậm Thương Khung này đối chiến, tuyệt không thể nóng lòng cầu thành, nếu không rất có thể bị người này cắn ngược. Cẩn thận mới là vương đạo, không thể không nói, chiến thuật này của bọn hắn là thành công. Bên trong lồng phòng ngự, năm Cửu Dương đại thủ ấn trên đỉnh đầu Nhậm Thương Khung cơ hồ đã hợp nhất. Nhậm Thương Khung hét lớn một tiếng, đem một bước cuối cùng hoàn toàn bổ túc, oanh, lực lượng cường đại, rốt cục ngưng kết mà thành, giống như mặt trời chói chan, tản ra khí thế hủy diệt, hết sức kinh người. Nhậm Thương Khung gào to một tiếng đứng lên, cả người giống như thiên thần, phủ lên hoàng kim chiến giáp, uy nghiêm vô cùng, ngũ tinh liên châu, đại nhật cực quang, phá. Nhậm Thương Khung gầm nhẹ một tiếng. Đại nhật cực quang rốt cục ngưng tụ thành thế nhất phi trùng thiên. Giống như một yêu thú bị đè nén mấy chục vạn năm. Chợt thoát khốn xông ra, hướng lên trời, như một một hỏa long ào ào bay ra. Khí thế vô kiên bất tồi, phá hủy hết thảy đại nhật cực quang. Khí thế cuồn cuộn của tam tinh ấn nguyệt trận, bị hỏa long này xông tới. Khí thế tan tành, giống như một tòa băng sơn bị một cổ lực lượng cường đại từ bên trong giải khai. Chia năm xẻ bảy, đại nhật cực quang đã thành, uy lực quả thật không cách nào đỡ nổi. Hướng tam tinh ấn nguyệt trận, liên tục công vào, bốn phía khuếch tán mà ra. Sóng nhiệt lan tràn, cơ hồ để cho ba tên vương bài sát thủ kia nhất thời hít thở không thông. Không tốt, cách trương.